Tiên Võ Đế Tôn bản dịch, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc, Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 6, Bí thuật Phần Thiên Cung. Diệp Thần tìm một đỉnh núi nhỏ, nơi này cây cối tùm, hoa cỏ sum xuê, nhưng so sánh cùng Tam Đại Chủ Phong, ngọn núi nhỏ này nhưng cũng không phải là bình, thường nhỏ. Hô, một hơi thở ra, Diệp Thần đem Thiên Khuyết Kiếm cắm vào trước người, sau đó cắt ra ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống phía trên linh khí. Tự nhiên là muốn nhận chủ, rất nhanh, máu tươi dung nhập vào bên trong thiên khuyết, nhưng, thiên khuyết lúc này chấn động một chút, hiện lên một đạo ánh sáng màu xanh, tiếp theo chính là một cỗ khổng lồ tin tức mang theo tính xâm lược, mạnh mẽ tràn vào trong đầu của hắn. A, cảm giác đau nhói đột nhiên xuất hiện ở não hải, để Diệp Thần bỗng nhiên ôm lấy đầu, đau nhức, tiếng gầm thét nhẹ, bất quá, đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh, không mất thời gian bao lâu, Diệp Thần lắc lắc đầu. Gân xanh trên trán chậm rãi tán đi, hai mắt có chút mê muội, cũng theo đó trở nên bình tĩnh, ngược lại trên mặt của hắn, hiện ra sự vui mừng quá đỗi không ức chế nổi. Man Hoàng luyện thể, Diệp Thần khí tức có chút dồn dập, hắn vui mừng như điên như vậy, đều là bởi vì trong Thiên Khuyết Kiếm có giấu một bộ bí thuật, bởi vì khi hắn nhỏ máu nhận chủ, mới phát động phong ấn bên trong Thiên Khuyết Kiếm, phóng ra bí thuật tên là Man Hoàng luyện thể, thật sự là nhặt được bảo, miễn cưỡng đè xuống kích động trong lòng. Diệp Thần vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng lĩnh hội ảo diệu của bí thuật kia. Thông qua lĩnh hội Man Hoang luyện thể, Diệp Thần phát hiện, đây chính là một bộ bí thuật rèn luyện thân thể, luyện cốt sách tùy, nung gân trúc mạch, phần tâm tôi huyết, mài da mài thịt. Diệp Thần chưa từng phát hiện, chính lúc mình nói chuyện, quả tim đều là bịch bịch trực nhảy, nhưng cái này giải rác 16 chữ, lại là lời giải thích chính xác nhất đối Man Hoang luyện thể. Không sai, đây chính là Man Hoang luyện thể, nung chính là người mỗi một tấc da thịt, mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một cây gân mạch, chính là triệt triệt để cánh cửa phương pháp luyện thể tu luyện bí thuật này mang đến đau xót, so với lăng trì khổ hình không chút nào kém cỏi hơn. Đây là bí pháp mà một tên điên nào đó sáng lập ra. Diệp Thần mở hai mắt ra, lại là miệng đầy tắc lưỡi. Cái này Man Hoang luyện thể chi thuật, tuyệt đối là bá đạo đến cực điểm. Nhưng là, sau khi tắc lưỡi, Diệp Thần trong mắt còn toát ra tia sáng lửa nóng. Man Hoang luyện thể phải thừa nhận đối với thường nhân không chịu được đau đớn, nhưng đằng sau luyện thể sẽ lấy được chỗ tốt, cũng là kinh khủng dị thường. Tu luyện đến đại thành, có thể bồi dưỡng thân thể trở thành kim cương bất hoại, đẩy núi ven biển không, nói chơi. Với lại, bí thuật này cũng không phải người nào cũng có thể tu luyện, cần người tu luyện có chân hỏa. Diệp Thần ý thức được, bí thuật Man Hoang luyện thể này chính là vì hắn đo thân mà làm, mà đạt được Man Hoang luyện thể, cũng chính là trong cõi u minh định số, trong cơ thể hắn có bá đạo hỏa diễm, có được trời ưu ái điều kiện. Nếu thượng thương để cho ta đạt được ngươi, đương nhiên sẽ không để cho ngươi mai một. Trong lòng ảm ngữ, Diệp Thần đã quyết định tu luyện bí thuật Man Hoang luyện thể này. Hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, một khắc đồng hồ điều tức cùng lĩnh ngộ, hắn đã sớm hiểu rõ phương pháp luyện Man Hoang luyện thể. Giác, phần thiên bí pháp một khi vận chuyển, Diệp Thần thể nối liền truyền ra thanh âm xương cốt va chạm, ở trong đan hải chân hỏa càng là bay vọt đốt khắp cả toàn thân. Quá, má nó, không phải là đau nhức bình thường à? Để hắn nhịn không được gầm nhẹ, ba, ba, ba, rất nhanh, tiếng vang dạng này liên tiếp không ngừng. Diệp Thần dưới sự đau nhức kịch liệt, nghiễm nhiên không có phát hiện 720 cái huyệt vị toàn thân mình đã liên tiếp không ngừng bị xông phá, huyệt vị bị mạnh mẽ xông mở, tiếp theo chính là kỳ kinh bát mạch, cùng với luyện cốt tiếp tục, cũng lần lượt bị đả thông. A, Diệp Thần trong kẽ răng toát ra gào thét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cây gân cốt, mỗi một tấc làn da, đều rất giống như muốn xé rách. Đau đớn suýt nữa để hắn bất tỉnh đi, rắc, rắc, cái kia từng đoạn xương cốt bắt đầu đứt thành từng khúc, mà tại đằng sau đứt gãy lại tiếp tục chậm rãi, tiếp theo tại tiếp tục bên trong lần nữa đứt gãy, như thế lặp đi lặp lại, xương cốt đang không ngừng tiếp tục cùng đứt gãy tạo thành tuần hoàn. Cái trán Diệp Thần gân xanh lộ ra ngoài, con người đen nhánh tơ máu đã trải rộng hốc mắt, toàn bộ thân thể hình như có vạn cái cương châm đâm vào, sau 3 canh giờ, hắn mới thoát lực, tê liệt ngã trên mặt đất. Lần thứ nhất luyện thể suýt nữa lấy đi tính mệnh của mình, nhưng cũng mới chỉ là miễn cưỡng vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Đây là chơi bạc mạng a, Diệp Thần thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Nhưng dù là như vậy, trong mắt của hắn vẫn là mang theo hưng phấn mừng như điên. Hắn hiểu được, luyện thể cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, là cần rất nhiều năm tháng đến rèn luyện. Muốn tại lần lượt xé thân đau nhức kịch liệt bên trong đẫm máu mà sống, đây là một con đường đặc biệt gian khổ. Dáng chống đỡ lấy thân thể lần nữa ngồi dậy, Diệp Thần bắt đầu quan sát bên trong thân thể của mình. Quả nhiên, hắn luyện thể cũng không phải là không có hồi báo, chỉ hắn thấy xương cốt thô ráp sớm đã chóc ra, trở nên trơn nhẵn có tính bền dẻo. Trên xương cốt, còn có một sợi ánh vàng đang quanh quẩn, rất là kỳ dị. Lại nhìn bên ngoài thân, tràn đầy tạp chất màu đen. Những cái kia đều là trong cơ thể mình rèn luyện mà bài tiết ra được. Còn có chuyển ra từng đợt mùi hôi thối, gió nhẹ thông qua khe hở cửa sổ lướt đi vào. Toàn thân Diệp Thần nhất thời cảm thấy sảng khoái. Tiếp theo, linh khí mỏng manh giữa thiên địa bắt đầu hội tụ, mà huyệt vị toàn thân hắn, lỗ chân lông cũng đi theo mở lớn, thôn nạp lấy thiên địa linh khí vọt tới, trợ giúp hắn tầm bổ xương cốt gân mạch, vuốt lên phía trên tì vết, luyện thể tiêu hao, để Diệp Thần rất là tham lam. Thôn tính như châu hút lấy thiên địa linh khí, toàn bộ thân thể đau nhức kịch liệt dần dần biến mất, thân ở trong vòng xoáy thiên địa linh khí, liền giống như mùa đông khắc nghiệt tắm rửa trong ánh nắng ấm áp, toàn thân ấm áp, vất vả quả nhiên không có uổng phí. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm nắm đấm, rõ ràng cảm nhận được nhục thân trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, không chỉ thị lực, thính lực, tốc độ cùng lực lượng đều có tăng lên. Giờ phút này liền thân thể mỗi ngóc ngách rơi, đều có một cỗ lực lượng kỳ dị ở tràn đầy, để tinh thần hắn vô cùng dồi dào. Qua một hồi lâu, Diệp Thần mới xoay người nhảy dựng lên, từ trong ngực móc ra ngọc linh dịch, ngửa đầu đem tất cả linh dịch trong bình ngọc đều rót vào trong miệng. Giờ phút này nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ ngăn cản. Bởi vì linh dịch chính là rút ra tinh hoa của rất nhiều loại linh thảo hội tụ mà thành, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, phục dụng cần cẩn thận, nguyên một bình rót vào, làm không cẩn thận sẽ căng phá đan điền. Chỉ là, dạng này lo lắng tại Diệp Thần mà nói, hoàn toàn là có thể không tính bỏ qua, phải biết Diệp Thần giờ phút này có cũng không phải đan điền, mà là đan hải, dung lượng cũng không phải lớn bình thường, đừng nói là một bình linh dịch, coi như rót một phát 180 bình, cũng chống đỡ không phá được đan hải của hắn. Linh dịch nhập thể, Diệp Thần bỗng cảm giác hình như có một vũng thanh tuyền chảy đầy toàn thân từng cái kinh mạch, mát lạnh sảng khoái, tẩm bổ kinh mạch xương cốt đau nhức, toàn thân mệt mỏi, cấp tốc tiêu tán. Mà tại lúc này, Diệp Thần bắt đầu ý thức được một vấn đề, đó chính là dung lượng đan hải khổng lồ như vậy. Dung lượng đan hải xa xa không phải đan điền có thể so sánh, nhưng cái này mang ý nghĩa hắn tu luyện tiến giai tốc độ so cùng người bình thường muốn lâu hơn nhiều. Không biết được giờ phút này mở ra đan hải, là phúc hay là họa. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần thu khí tức, nhảy lên một tảng đá, hai tay ôm sau gáy lẳng lặng ngửa mặt nhìn bầu trời sao, không khỏi trong lòng sinh cảm khái. Một ngày trước, mới bị đuổi xuống Chính Dương Tông, không nhà để về hắn, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được Tiên Hỏa Chân Hỏa, lại dưới cơ duyên xảo hợp được đưa tới Hàng Nhạc Tông, trở thành đệ tử thực tập của Hàng Nhạc Tông, để hắn có một loại cảm giác tựa như ảo mộng, là tạo hóa trêu ngươi sao. Diệp Thần khẽ than thở một tiếng, lại không che giấu được sự mỉa mai trong hai con mắt kia, thu thập suy nghĩ, trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch tu luyện kế tiếp. Đan hải có dung lượng lớn, cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng mang theo rất nhiều tai hại, đó chính là tiến giai quá mức gian nan. Tuy nói đệ tử thực tập mỗi tháng đều có thể từ tông môn dẫn tới một bình linh dịch, nhưng đối với cái này mồm rộng của hắn mà nói, bình linh dịch kia còn chưa đủ dùng để hắn nhét kẽ răng. Như vậy sẽ phải nỗ lực cố gắng lớn hơn nữa, càng thêm không thể lấy cách tu luyện bình thường mà đối đãi. Diệp Thần nghĩ đến nhiệm vụ trong tông môn, phàm là tông môn ban bố nhiệm vụ, đều có phần thưởng phong phú, một phương diện khác cũng có thể khích lệ đệ tử lịch luyện. Lúc tại Chính Dương Tông, cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ Hàng Nhạc Tông muốn tới cùng bên trong Chính Dương Tông không sai biệt lắm. Trong lòng có quyết định, hai mắt Diệp Thần chậm rãi nhắm lại, ôm thiên khuyết, không lâu sau đó, liền rơi vào trong mộng đẹp. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc, Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 7. Hôm sau, tia nắng ban mai sáng rực rỡ trải đầy Hàng Nhạc Tông. Diệp Thần đi xuống sườn núi nhỏ, một đường chạy chậm đi tới nhiệm vụ các. Hắn đến nơi, dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Một mặt là bởi vì Diệp Thần là người lạ, một mặt khác là bởi vì tu vi Diệp Thần mới chỉ là ngưng khí cảnh nhất trọng, cùng với hắn lưng đeo thanh thiên khuyết trọng kiếm kia. Ngưng khí cảnh nhất trọng, thiên phú cũng quá kém. Vừa mới đi tới, liền có đệ tử Hàng Nhạc khinh thường liếc qua Diệp Thần, còn chọn thiên khuyết làm linh khí, thật sự là ăn no rửng mỡ, hoài nghi nghiêm trọng là trong não hắn là bị nước đổ vào. Diệp Thần không thèm quan tâm đến nghị luận của người khác một chút nào, con mắt thẳng nhìn chằm chằm vào bia đá dựng đứng bên trong nhiệm vụ các. Phía trên treo đầy tiểu ngọc bài, mỗi cái ngọc bài đại biểu cho một cái nhiệm vụ, từ thấp đến cao, nhiệm vụ độ khó cũng càng ngày càng cao. Thân mang đan hải, nhục thân gia trì, càng có chân hỏa hộ thể, ta có đầy đủ thực lực chính diện đối bính yêu thú ngưng khí cảnh ngũ trọng trở xuống. Một bên nhìn trên tấm bia đá mỗi một cái nhiệm vụ, Diệp Thần cũng âm thầm đánh giá thực lực của mình. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên một cái ngọc bài, đó là một cái nhiệm vụ tương đương phù hợp với phạm vi năng lực của hắn. Huyết lang, Diệp Thần từng được nghe nói trên yêu thủ phổ chân tàng, cực kỳ hung ác, thực lực tương đương với tu sĩ nhân loại có cảnh giới ngưng khí cảnh tam trọng. Nó có được nhục thân hung hãn, người có ngưng khí cảnh bình thường là không phá nổi phòng ngự của nó, vậy nên tu sĩ bình thường cũng không muốn trêu chọc nó. Chính nhiệm vụ này, Diệp Thần vừa muốn đưa tay cầm lấy ngọc bài, nhưng một bàn tay trắng nõn lại nhanh hơn hẳn một nhịp đem ngọc bài lấy đi. Nhiệm vụ huyết lang, ta Triệu Long nhận. Tiếng cười mỉa mai ở bên tai Diệp Thần rất là rõ ràng, trong lời nói mang theo khiêu khích, cùng đùa giỡn. Diệp Thần theo bản năng nghiêng đầu, thấy được bên cạnh một người tử đệ mặc áo tím. Hắn trông có vẻ khôi ngô, phong độ nhẹ nhàng, mái tóc màu đen nhánh, như thác nước chảy xuôi, nhưng khóe miệng lại vênh lên lại để cho hắn cực kỳ chán ghét. Thế nào, không phục sao? Tên đệ tử tên là Triệu Long cái cằm vênh lên thật cao, liếc xéo Diệp Thần. Sư huynh lấy đi là được. Diệp Thần lười nhác không thèm cùng hắn tranh. Ánh mắt Diệp Thần lần nữa đặt ở trên tấm bia đá, lần nữa tìm kiếm những nhiệm vụ khác. Cuối cùng nhìn thấy một nhiệm vụ cung cấp bậc như đánh giết huyết lang, cũng là đánh giết yêu thú. Chỉ là, hắn vừa muốn đưa tay đi lấy, tên Triệu Long kia lại là nhanh hơn hẳn một bước đem ngọc bài kia lấy xuống. Nhiệm vụ này, ta cũng nhận. Tiếng cười lạnh của Triệu Long lại vang lên lần nữa, cười xong không quên đối với Diệp Thần quăng tới ánh mắt khiêu khích. Diệp Thần liếc qua Triệu Long, vẫn là ẩn nhẫn nhịn xuống, ánh mắt tiếp tục đặt ở trên tấm bia đá. Hắn lần nữa tìm một cái nhiệm vụ, nhưng theo như hai lần trước, hắn vừa muốn đi lấy, một bàn tay trắng nõn lại nhanh hơn hẳn một nhịp. Nhiệm vụ này, cũng là của ta. Xuất thủ vẫn như cũ là Triệu Long, cái cằm vẫn cứ vênh lên thật cao, càng tỏ ra khiêu khích. Diệp Thần nhíu mày, hắn xem như đã hiểu ra, tên Triệu Long này không phải tới nhận nhiệm vụ, mà là chuyên môn đến gây chuyện. Không phải như thế thì sao có nhiều đệ tử nhận nhiệm vụ như vậy, mà hắn một mực đoạt nhiệm vụ mà Diệp Thần chọn. Vị sư huynh này, ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao lại làm khó dễ ta? Diệp Thần chăm chú nhìn Triệu Long. Diệp Thần vốn cho rằng, mới tới Hàng Nhạc Tông, mọi việc đều phải khiêm tốn làm, tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho là hắn sợ. Triệu Long trước mắt, rõ ràng là hướng về phía hắn gây khó dễ. Nếu như thế, lấy bản tính của Diệp Thần, đương nhiên sẽ không chịu để người khác làm khó dễ, không thì không oán. Hừ hừ hừ, Triệu Long hừ lạnh một tiếng, ngươi đánh tiểu đệ của ta, dám nói cùng ta không thì không oán, lá gan ngươi cũng không nhỏ đi, tiểu đệ Triệu Long ta ngươi cũng dám khi dễ, thật sự là chán sống. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần xem như đã hiểu ra, hắn đã đại khái đoán ra tiểu đệ trong miệng Triệu Long là ai, ngoại trừ chuyện hôm qua hắn quảng trương đào, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có ai khác. Như vậy, Triệu Long là đến giúp Trương Đào hả giận, không hổ là Triệu Long, so với tiểu đệ Trương Đào của hắn, tu vi là mạnh hơn không ít, nhưng cũng so với Trương Đào thì càng thêm ngang ngực càn rỡ. Bỗng nhiên, Triệu Long một tay đã đặt ở trên bờ vai Diệp Thần, lập tức, một cỗ chân khí ngang ngực rót vào trong cơ thể Diệp Thần, làm cho trong cơ thể Diệp Thần tùy tiện xung đột. Diệp Thần nhướng mày, lại là tương đối bình tĩnh, chân khí trong đan hải bay vọt mà ra, rõ ràng đem chân khí của Triệu Long rót vào đây, đi ra, chân khí bị đẩy đi ra. Triệu Long mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng dáng tươi cười đùa giỡn lại lộ rõ hơn. Tiểu tử, ta thật sự là xem thường ngươi, là trước đây hắn xuất thủ, không oán ta được. Diệp Thần vẻ mặt thản nhiên, hắn có thể quật ngã Trương Đào, cũng đương nhiên sẽ không sợ Triệu Long, bởi vì tu vi của Triệu Long cũng chỉ có ngưng khí cảnh ngũ trọng, nếu thật muốn đánh nhau, hắn chưa chắc sẽ thua. Tốt, rất tốt. Triệu Long vô tay bảo hai, lão tử liền ưa thích cái kiểu thực lực không có lại ra vẻ ta đây. Nói, bên ngoài thân hắn đã có chân khí lưu động, muốn một đòn làm cho Diệp Thần phải nằm sấp. Thấy vậy, Diệp Thần đương nhiên sẽ không yếu thế. Tâm niệm vừa động, chân khí trong đan hải lập tức điên cuồng trào lên mà ra. Hai người mùi thuốc súng nồng nặc, lập tức làm cho đệ tử bốn phía vây xem. Đây là muốn đánh nhau à? Ngưng khí cảnh nhất trọng, tiểu tử này dám đánh nhau cùng Triệu Long, liệu có uống lộn thuốc không ta? Đều muốn tạo phản sao? Một tiếng quát chói tai truyền đến từ bên trong, trưởng lão chấp trưởng nhiệm vụ các ra mặt. Tiếng quát bên trong tràn đầy uy nghiêm, nơi này là nhiệm vụ các, không cho phép các ngươi dương oai, muốn đánh nhau phải không vậy thì đi Phong Vân Đài. Cút, có trưởng lão chấn nhiếp, Triệu Long đương nhiên không còn dám lỗ mãng, liền ngay cả Diệp Thần cũng ngoan ngoãn thu chân khí. Tiểu tử, sớm muộn ta cũng tìm người tính sổ, cười lạnh, Triệu Long lúc gần đi, vẫn không quên hung hăng trợn mắt đối với Diệp Thần, đe dọa một phen. Ta chờ, lời nói thản nhiên phun ra từ trong miệng, trong mắt Diệp Thần hiện lên ánh mắt lạnh lùng. Lần nữa xoay người, nhìn lướt qua bia đá, từ phía trên lấy xuống một khối ngọc bài, đó là nhiệm vụ đánh giết hỏa lang, cấp bậc cũng không phải rất cao. Thu ngọc bài nhiệm vụ, Diệp Thần cũng đi ra nhiệm vụ các, nhưng hắn biết, trong mấy ngày kế tiếp, rất khó yên ổn tu hành. Ra nhiệm vụ các, Diệp Thần trực tiếp hướng về dưới núi đi tới. Khi đi ngang qua tiểu linh viên thời điểm, Diệp Thần vào xem nhìn hai ông cháu Trương Phong Niên, là các người, để cho ta lần nữa cảm nhận được sự ấm áp, để cho ta hiểu ra, ta còn có người phải bảo vệ. Khóe miệng hiện ra dáng tươi cười, Diệp Thần đi xuống Linh Sơn, để hắn có một sự khởi đầu mới, có ước mơ tốt đẹp hơn, hắn cần phải từ ước mơ này mà cố gắng, bảo vệ người mà hắn cần phải bảo vệ. Bên ngoài Hàng Nhạc Tông hơn 10 dặm, có một mảnh yêu thủ xâm lâm, mà nhiệm vụ đánh giết yêu thủ của Hàng Nhạc Tông, chủ yếu hoàn thành là đi tới đó. Đơn giản phân biệt phương hướng một chút, Diệp Thần lấy dây thừng buộc thật chặt Thiên Khuyết kiếm, liền hướng về phía yêu thú xâm lâm mà đi. Sau một canh giờ, trước mặt một mảnh rừng núi rậm rạp xuất hiện, Diệp Thần dừng lại thở hồng hộc. Yêu thú xâm lâm diện tích rộng lớn, xanh tươi tốt, rừng cây cổ mộc che trời, vẻn vẹn đứng ở chỗ này liền có thể thấy được tu đạo lấy được cần phải bỏ ra thô bạo cùng với mùi máu tươi. Làm việc à, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào yêu thú xâm lâm. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc, Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 8, Tuyệt Địa Nghịch Tập. Diệp Thần vừa mới bước vào yêu thú xâm lâm rừng rậm yêu thú, liền nghe được tiếng gào thét của yêu thú. Tinh thần lực tập trung cao độ, Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí hướng về chỗ sâu đi tới, bây giờ không thể giống với trước kia. Tại yêu thú xâm lâm này nguy cơ tứ phía, thời khắc đều có nguy hiểm rất dễ mất đi tính mạng, như hắn trước kia, cũng không dám có chút chủ quan. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần dừng lại trên một tảng đá, đứng tại chỗ cao, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại nhìn xem bốn phía, ở trên một vách đá phía trước cách đó không xa có một gốc linh thảo đang phát sáng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Gốc linh thảo kia hiện ra ánh sáng tím, có linh khí vờn quanh, tên gọi Tử Tham Thảo. Đối với loại thảo dược này Diệp Thần rất là quen thuộc, sau khi sử dụng, làm cho tâm thần ổn định, có tác dụng bài trừ tạp niệm rất tốt, chính là linh dược hiếm có, vận may thật là không tồi. Diệp Thần thì thào mà nói, nhưng không có lập tức tiến đến, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên biết, hễ nơi nào có linh thảo, tất nhiên sẽ có yêu thú. Quả nhiên, tại thời điểm Diệp Thần nhìn xung quanh tứ phương, trong núi rừng tùm, truyền đến tiếng sột soạt tiếng xào xạc. Tiếp theo còn có máu tanh cùng không khí bạo ngược bay ra. Tiếp theo, mặt đất bỗng nhiên cũng liền chấn động một cái. Lập tức, Diệp Thần hai mắt híp lại, rất nhanh, chỗ rừng cây sum xuê kia, nhao nhao hướng về hai bên nghiêng đổ, một con quái vật khổng lồ nhào đi ra, cao chừng hơn một trượng, toàn thân có ngọn lửa màu tím đang bốc cháy, bên trong một đôi cực lớn trong mắt đỏ như máu, bộc lộ ra vẻ bạo ngực và khát máu, hỏa lang. Mắt thấy quái vật khổng lồ kia, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lão tử chính tìm ngươi đây. Giống, bên này, hỏa lang đã một tiếng gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra ngọn lửa màu tím. Thấy thế, Diệp Thần mũi chân đạp trên tảng đá, trong nháy mắt nhảy ra đi, sau đó bỗng nhiên mượn lực một tảng đá lớn làm bàn đạp, mà quay người, sớm đã ngưng luyện ra kiếm khí màu vàng, mục tiêu nhắm thẳng vào đôi mắt của hỏa lang. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đánh chết hỏa lang, biết được nhục thân hỏa lang cường hãn, hỏa diễm cực mạnh, nhưng nhược điểm chính của nó là ở hai trong mắt. Đối với cái loại yêu thụ thịt béo da dày này lại còn có thể khống chế hỏa diễm, chính là muốn một phát tất chúng. Cong, kiếm khí màu vàng phát ra tiếng tranh minh, đâm rách không khí, phốc phốc, theo đó phun ra máu tươi tung tóe còn có mùi tanh hôi, sau đó chính là tiếng kêu đau đớn thảm thiết của hỏa lang, hai trong mắt kia của nó đã là be bét máu thịt. Ông, tiếng vang trầm trầm vang lên, hai tay Diệp Thần đã nắm Thiên Khuyết lăng không đánh tới đầu của hỏa lang, lại là một kích trọng thương, xương đầu hỏa lang bị đập cho máu thịt be bét, mà hai tay Diệp Thần cũng bị chấn động đau nhức, ngay cả Thiên Khuyết kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bởi vì cái này trọng kích, hỏa lang bị đập cho bối rối, liền đứng cũng không vững. Thưa dịp người bị thương ta đòi mạng người, Diệp Thần rất rõ ràng đạo lý này, bước lại hai ba bước tới gần giết, chân khí hội tụ lòng bàn tay, giữa ngón tay có lôi điện xé rách, bốn lôi. Theo Diệp Thần hét lớn một tiếng, hắn lăng không một chưởng rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu của hỏa lang, phốc, đầu của hỏa lang nổ tung ngay tại chỗ, lập tức máu tươi tùy ý phun ra tung tóe bốc lên mùi hôi thối, thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống đất, có lẽ nó đến chết cũng không hiểu vì sao, chính mình lại là bị một cái tiểu tu sĩ có tu vi ngưng khí cảnh nhất trong quật ngã. Hồ, Diệp Thần phun ra một ngụm thở dài, thân thể căng cứng lại là không có một chút nào dễ chịu, cái này đích thực không giống như trước kia, hắn chỉ có ngưng khí cảnh nhất trọng, thực lực có hạn, mặc dù đại chiến cùng hỏa lang thời gian không dài, nhưng từng bước hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành món ăn khai vị nằm trong bụng hỏa lang. Không có dừng lại, Diệp Thần miễn cưỡng đẩy đầu của hỏa lang ra, từ bên trong cái đầu hiện ra một hòn đá nhỏ màu máu, Diệp Thần đem móc ra, Cái hòn đá nhỏ kia rất khác thường, mặt ngoài mấp mô, lúc này bên trên nó còn có máu tươi hôi thôi không ngừng nhỏ xuống. Đây cũng là thú nguyên huyết lang. Về phần thú nguyên, đó là chỗ tinh hoa của yêu thú, cũng là chỗ chân quý nhất trên toàn thân yêu thú. Tu sĩ đánh giết yêu thú, hơn phân nửa là vì thú nguyên thủ nguyên ẩn chứa quá nhiều tinh hoa. Tu sĩ phục dụng, đối với tu luyện thế nhưng là có ích vô cùng. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thần lau sạch vết máu bên trên thú nguyên, nhét vào trong ngực. Không hề nghĩ tới nhiệm vụ liên hoàn thành nhanh như vậy, hả, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, phía sau chỉ cảm thấy một trận băng lãnh nhói nhói, trong lòng run lên, Diệp Thần bỗng nhiên lui lại, nhưng tốc độ hay là chậm, ba cây ngân châm đã đâm rách không khí phóng tới, hắn mặc dù dốc hết toàn lực tránh né, nhưng vẫn là trúng chiêu, ba cây ngân châm không phân tuần tự cắm vào trên cánh tay của hắn, ngân châm ẩn chứa kịch độc, rất nhanh liền đầy mắt ra, ba hơi không đến, hắn nguyên cả cánh tay đều biến thành đen. Đường đường nhân nguyên cảnh, vậy mà cũng sẽ làm đánh lén. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thần bưng bít lấy cánh tay lui lại, lạnh lùng nhìn xem tùm rừng cây. Tiểu tử, cảm giác lực không tệ lắm. Âm hiểm cười thanh âm từ rừng cây truyền ra. Sau một khắc, một người mặc áo xám lão giả lưng còng đi ra, trụ quải trượng, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, da rẻ nhăn nheo đều nhanh muốn chồng chất thành một khối, hốc mắt rất sâu, cặp kia con mắt đỏ ngầu càng như xà hạt giống như để cho người ta dùng mình. Tên này lệ khí cực nặng, xem xét chính là chuyên làm giết người cướp của hoạt động ác nhân, nên giao ra đều giao ra đi, cho ngươi lưu lại toàn thây, không phải vậy ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Lão già thăm thẳm cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, ta một cái ngưng khí nhất trọng, có thể có bảo bối gì. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, hai mắt bắt đầu có chút bị choáng rồi, trên cánh tay, cái kia ba cây độc chấm ẩn chứa độc là đặc biệt tế luyện, mà lại lan tràn tốc độ cực nhanh, lúc này mới không bao lâu. Hắn phần lớn kinh mạch cùng xương cốt liền bị hủ thực, chân khí vậy mà không làm gì được, xem ra người rất không nghe lời à. Lão giả kia giữ tợn cười một tiếng, đã chậm rãi đi tới, lòng bàn tay còn có hắc vụ quanh quẩn, lật thuyền trong mương. Diệp Thần hận đến nghiến răng, trước mặt lương gù này lão giả, xem xét chính là dùng độc cao thủ, mà lại tu vi tại nhân nguyên cảnh nhất trọng, dòng giã kém một cái đại cảnh giới. Diệp Thần tự nhận, liền xem như không trúng độc, cũng đã làm bất quá tên này, nhưng vào lúc này. Cái kia đan hải kim hỏa, vậy mà chấn động một cái, chia làm mấy chục đạo chui vào Diệp Thần kinh mạch cùng trên xương cốt, những độc tố kia, vậy mà đều bị nó cường thể luyện hóa, cái này cũng có thể luyện hóa, vội vàng thấy bên trong một chút thân thể của mình, Diệp Thần hơi kinh ngạc, bất quá, mặc dù độc đều bị luyện hóa, nhưng hắn nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào, hắn sở dĩ còn đợi tại nguyên chỗ, là chuẩn bị thừa dịp lão giả phòng bị thư giãn lúc cho nó lôi đình một kích, tu vi bị tuyệt đối áp chế, như chính diện khai chiến. Hắn tự nhận không có thắng khả năng, nhưng, như đột nhiên xuất thủ cho nó trọng thương, vậy liền khó mà nói, bé con, đừng trách ra ra, lão già đã đi tới, trong mắt tràn đầy ác độc chi quang, rõ ràng là đại ác nhân, lại vẫn cứ phải bày ra một bộ thương xót bộ dáng, ta không trách ngươi, hàn quang chợt hiện, Diệp Thần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thấy thế, lão già lưng còng lông mày mãnh liệt nhăn, buôn lồi, theo đột nhiên vừa quát, đứng im Diệp Thần, bỗng nhiên xuất thủ. Ngươi vậy mà, lão già đột nhiên giật mình, muốn tránh né, nhưng khoảng cách ngắn như vậy, Diệp Thần nhanh chóng như vậy xuất thủ, để hắn căn bản không có phản ứng chán thời gian, bị Diệp Thần bôn lôi nhất trưởng rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực, đạp đạp lui lại, lão già lưng còng trong mắt còn có vẻ khiếp sợ, hắn như thế nào nghĩ đến Diệp Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy giải hết kịch độc, càng là bị hắn lên diễn một màn như thế tuyệt địa nghịch tập vở kịch, bôn lôi, một kích thành công, Diệp Thần tê tiếng quát lại nổi lên. Còn chưa đứng vững gót chân lão giả lưng còng không kịp phòng ngự, nhưng vẫn là bị Diệp Thần đánh thổ huyết lui lại. Diệp Thần chân khí trào lên, không chút nào cho hắn thời gian thở dốc, như một con mãnh thú đánh tới, đổ ập xuống lại là vài cái bôn lôi trưởng. Trong lúc đó lão giả lưng còng mấy lần muốn xuất thủ, nhưng Diệp Thần không chút nào cho hắn thời gian phản ứng. Phốc, theo đồng dạng băng lãnh đoạn đao cắm vào lão giả lưng còng lồng ngực, hắn ngửa đầu nằm xuống, muốn nói chuyện, nhưng vừa mới há mồm, máu tươi liền tuôn ra chảy xuống đến. Trong mắt của hắn còn có vẻ kinh ngạc, đến chết cũng không từng dự liệu được, lại sẽ bị một cái ngưng khí nhất trọng tiểu bối cho giết chết. Một bên khác, Diệp Thần cũng lung la lung lay nửa quỳ trên mặt đất, liên tiếp vận dụng bôn lôi trường, để chân khí của hắn tiêu hao hầu như không còn. Bất quá có thể đem người này, nhân nguyên cảnh tu vi lão giả đánh giết, hết thảy đều là đáng giá. E là cho dù lúc trước, hắn cũng chưa từng có dạng này vẻ vang chiến tích, mặc dù, hắn bằng vào là đánh lén chi thế, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Không có dừng lại, Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, không dám có chút trì hoãn, Thu lão giả túi chữ vật trên lưng Thiên Khuyết, vội vàng xông vào trong rừng, lúc gần đi vẫn không quên hái đi gốc kia tử sâm thảo. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc, Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 9. Tìm một tòa sơn động, Diệp Thần cật lực bò lên đi vào. Rất nhanh, hắn liền đem cái kia lão giả lưng còng túi chữ vật ôm đi ra. Không thể không nói, thân là nhân nguyên cảnh, cái kia lão giả lưng còng cất giữ cũng coi như phong phú. Chưa kịp đi xem mặt khác, Diệp Thần cầm ra mấy bình linh dịch, ngửa đầu tất cả đều tràn vào trong bụng. Giờ phút này đan hải khô cạn, hắn tiếp tục tinh nguyên bổ sung. Yêu thú xâm lâm này nguy cơ tứ phía, hắn lúc cần phải khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Linh dịch nhập thể như một cỗ nước mát suối, rất nhanh chảy khắp toàn thân. Đan hải chân hỏa cung trong cùng một lúc động, trợ giúp Diệp Thần luyện hóa vào thể linh dịch, rèn luyện tinh thuần chân khí, nhao nhao tràn vào đan hải. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận đứng lên. Thời gian lâu dài, Diệp Thần đan hải lần nữa tràn đầy, cuồn cuộn chân khí màu vàng óng như hải dương. Chỉ là, hắn hay là không thể đột phá đến ngưng khí đệ nhị trọng. Tiến giai quả nhiên gian nan, âm thầm chép miệng tắc lưỡi, Diệp Thần mở hai mắt ra. Mặc dù không có tiến giai, nhưng mấy bình linh dịch cũng không phải uống chùa. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được lực lượng trở nên cường đại rất nhiều. Ai? Một tiếng thở dài khí, Diệp Thần lần nữa đưa ánh mắt đặt ở lão giả lưng còng trên túi chữ vật. Bởi vì tiến giai hao phí quá nhiều linh dịch, trong túi chữ vật linh dịch chỉ còn 3-4 bình, mặt khác chính là tu sĩ thông dụng tiền tệ, linh thạch, chừng 500 nhiều, nói đến cũng coi là một món tiền nhỏ giàu. Một trừ đó ra, chính là một đống âm ác độc dược, chất đống chừng mấy chục bình, nhìn Diệp Thần không ngừng tắc lưỡi, kiểu gì cũng sẽ dùng tới. Diệp Thần không có tiêu hủy những độc dược này, mà đợi ngày sau bất cứ tình huống nào, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Một trận tìm kiếm đằng sau, trong túi chữ vật còn lại chính là một đống cấp thấp linh khí. Thẳng đến một bản hiện vàng cổ thư mới khiến cho hắn ánh mắt sáng lên, ứng mắt liền thấy được phía trên ba chữ to, Thu Tâm Nộ, huyền thuật. Diệp Thần ánh mắt cực nóng, đây mới là hắn thiếu nhất. Tính kỹ mấy cái, tăng thêm Chính Dương Tông cùng lúc này Hàng Nhạc Tông đoạt được. Hắn sở hội huyền thuật cũng chỉ có cơ bản nhất ngự khí cùng cái kia bá đạo bôn lôi trường. Ngự khí chính là tu sĩ cơ bản nhất thủ đoạn, đối mặt phổ thông địch nhân vẫn được, gặp được kình địch, phải không lên nhiều tác dụng lớn trận, bôn lôi trường uy lực không yếu. Nhưng tiêu hao quá lớn, cho nên giờ phút này Diệp Thần thiếu nhất chính là huyền thuật. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần đã mở ra cổ thư, không kịp chờ đợi tham tường Thu Tâm Nộ. Trải qua tham tường, Diệp Thần phát hiện, cái này Thu Tâm Nộ, bởi vì nó là một bộ giới thiệu chiêu thức huyền thuật. Chuẩn xác hơn tới nói, nó là một bộ chiến đấu phương diện huyền thuật. Không nhìn không biết, xem xét kinh nhảy một cái này Thu Tâm Nộ phân 6 thiên. Nhưng ba vị trí đầu tiên đều tại người tiến cử thể bộ vị phối hợp, cũng như thế nào phối hợp mới có thể mức độ lớn nhất phát huy lực lượng cường đại hơn. Về phần sau tam thiên, mới thật sự là kỹ năng, sở dĩ xưng là Thú Tâm Nộ, tự nhiên là cùng thú có liên quan. Khai sáng Thú Tâm Nộ tiền bối, nhất định giỏi về quan sát, bởi vì cái này Thú Tâm Nộ liền đến bắt nguồn từ thú, hắn đem thú nhào, bắt, đụng các loại những kỹ xảo này nắm lấy rất thấu triệt, lúc này mới bắt trước thú, khai sáng cái này Thú Tâm Nộ. Thú đánh nhau, phần lớn là lấy nguyên thủy nhục thân tương bác, người có khi cũng nên học một ít bọn hắn, chân, tay, đầu gối những bộ vị này phối hợp, tại mức độ lớn nhất phát huy lực lượng đồng thời triển khai cận thân bác đầu, lại thêm ngày khác dần dần thân thể mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, huyền diệu, thật sự là huyền diệu. Diệp Thần không nhịn được tán thưởng, một bên nhìn xem đến, tâm cảnh đều có thăng hoa, quá nhiều tu sĩ tu luyện, quá mức ỷ lại chân khí. Quá đuổi sùng hoa mỹ huyền thuật hình thái, từ đó không để ý đến nguyên thủy nhất vật lộn kỹ xảo, đến mức phần lớn tu sĩ, tu vi không tính thấp, nhưng cận thân bác đấu, lại là nát rối tinh rối mù, lại nhặt được bảo. Diệp Thần cười to một tiếng, vỗ mặt đất, xoay người nhảy dựng lên, Thú Tâm Nộ chi tu luyện pháp cửa, đã in dấu vào trong đầu. Một tiếng hô quát, Diệp Thần lúc này ra quyền, sau đó quay người một cái quét đường chân, ngay sau đó chính là một chưởng nghiêng bố, một bộ động tác một mạch mà thành. Lập tức, Diệp Thần động tác không ngừng biến nhanh, khi thì như ác lang về thỏ, khi thì giống như mãnh hổ bay lên không, khi thì lại như viên hầu tấn mãnh nhảy vọt. Động tác quỷ dị, nhưng bao quát hung thủ đông đảo tất sát động tác. Diệp Thần không có sử dụng chân khí, dùng vẻn vẹn thân thể từng cái thân thể, tại thân thể không ngừng mở rộng đồng thời, lĩnh ngộ Thú Tâm Nộ ảo diệu. Lần tập luyện này chính là 9 canh giờ, thẳng đến màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới mồ hôi rầm rề ngồi trên mặt đất. Sau đó mấy ngày, Diệp Thần cũng không về Hàng Nhạc Tông, mà là nhằm vào cận thân Bác Đấu, tiến hành một trận khắc khổ tu hành. Ban ngày, hắn nhảy ra sơn động, cùng cái kia yêu thú cường đại yêu thú vật lộn, trong thực chiến có thể thuế biến, mỗi lần đi ra, đều là đầy người vết máu, đợi cho đêm tối, lại đi trong núi linh khí nồng đậm chi địa tầm bổ thân thể, tiếp theo tu luyện phần thiên bí pháp. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, cái này man hoang luyện thể một cái khác chỗ độc đáo, vậy mà có thể tại luyện thể bên trong khép lại toàn thân vết thương, mà lại khôi phục tốc độ, so trước đó nhanh rất nhiều, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần dần dần lĩnh ngộ thủ tâm nộ tinh túy, đang không ngừng vật lộn bên trong, nhục thân cường độ cũng lại đến một cái mới đỉnh phong, để hắn có một loại tự tin có thể cùng ngưng khí đỉnh phong đối kháng chính diện. Tóm lại, thủ tâm nộ được đến, chính là một loại tạo hóa, lại là một cái ngôi sao đầy trời ban đêm. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, xuất hiện tại cửa sơn động, đi ra mấy ngày, hắn dự định tối nay liền trở về. Hả, vừa muốn nhảy vào sơn lâm Diệp Thần, nhíu mày một cái, không khỏi ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời đêm, nơi đó đang có một đạo cầu vồng vẽ trời mà đến, khoảng cách tới gần mới phát hiện, đó là một cái nữ tư áo trắng, không minh cảnh. Diệp Thần run lên trong lòng, tu sĩ một hàng, ngưng khí cảnh, nhân nguyên cảnh tu sĩ muốn lên trời, cần tọa kỵ biết bay linh thú, chân dương cảnh tu sĩ muốn lên trời cần khống chế phi kiếm, tu vi đến linh hư cảnh, liền có thể khống chế thần hồng, chỉ có tu vi đạt tới không minh cảnh, mới có thể chân chính làm đến không tả trợ linh thú. Phi kiếm cùng thần hồng mà ngự không phi hành, nữ tử áo trắng kia có thể ngự không phi hành, nói rõ tu vi đã đạt đến không minh cảnh, xinh xinh đè xuống chấn kinh. Diệp Thần thấy được nữ tử áo trắng dung mạo, thật đẹp, một cái chớp mắt này, Diệp Thần có chút hoảng hốt, nữ tử kia tay áo phiêu diêu, áo trắng như tuyết, 3000 tóc đen như sóng nước chảy xuôi, từng tia chớp động quang hà, một tấm dung nhan tuyệt thế, đẹp đến làm người ta nín thở, giống như một cái hạ phàm tiên nữ. Không chút nào gây phàm thế trần thế, bất quá nữ tử áo trắng kia trạng thái đúng vậy sao tốt, tốc độ tại trải qua vùng hư không này lúc, lập tức chợt giảm, toàn thân quang hoa, gần như chôn vùi, bị đuổi giết. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, mới phát giác nữ tử áo trắng kia sau lưng, lại còn có 3 người, mà lại từng cái ngự không mà đi, không cần phải nói tu vi cung ít nhất là không minh cảnh, chạy là thượng sách. Diệp Thần ý thức được, nơi này không thể ở nữa, chỉ là hắn vừa xê dịch bước chân. Nữ tử áo trắng kia liền rơi xuống hư không, vẽ ra trên không trung một đầu duyên dáng đường vòng, cung, không lệch rơi vào trước người hắn, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử áo trắng kia vội vàng liếc qua Diệp Thần, liền quay người giấu vào tùm trong rừng, khí tức cả người đều thu liễm. Diệp Thần đứng ở đây, vậy mà cảm giác không thấy nàng bất cứ ba động gì. Sau lưng, cái kia đuổi theo 3 người liền thoáng qua mà tới, một cái lão giả tóc xám, một cái áo mãng bào trung niên, còn có cái thanh niên mặc áo bào trắng, 3 người khí thế cường đại, ép tới Diệp Thần suýt nữa phủ phục xuống dưới. Tiểu tử, thấy có người đi qua sao? Thanh niên mặc bạch bào kia mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị, không dám chút nào động đậy. Toàn bộ thân thể tại thanh niên mặc bạch bào trong mắt, đều rất giống là trong suốt đồng dạng. Cha hỏi người đâu? Cái kia trung niên áo tím quát chói tại một tiếng, hướng phía đó đi. Diệp Thần tùy ý chỉ một cái phương hướng, dù sao để bọn hắn nhanh đi là được rồi. Đừng để ta phát hiện người gạt ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Đuổi, lão già tóc xám hạ lệnh, 3 người lại một lần bước lên hư không, nàng bị trọng thương, lại trúng hợp hoan tán, phơi nàng cũng chạy không được bao xa, nếu là bắt được, thủ tôn đại nhân nhất định vui vẻ. Hô, 3 người sau khi đi, Diệp Thần mới trùng điệp thở ra một hơi, toàn bộ thân thể đều rất giống thoát lực đồng dạng, rất nhanh, cái kia ẩn núp nữ tử áo trắng liền lảo đảo nghiêng ngã đi ra, hình thái đặc biệt chật vật. Sóng mắt mê ly, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức quề oải suy sụp, ngay cả đi đường đều là lung la lung lay. Một trận thanh phong Phật đến, nữ tử áo trắng kia, chung quy là hay là ngã xuống. Uy, Diệp Thần vốn không dự định quản, nhưng vẫn là bước ra một bước. Tại nữ tử áo trắng sắp ngã xuống đất trong nháy mắt đem hắn kéo lại. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, người đọc, Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 10, Động Phòng Hoa Trúc. Diệp Thần cõng nữ tử áo trắng kia đi vào yêu thủ xâm lâm chỗ sâu, tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn động. Trong sơn động đen kịt, đốt yếu ớt đống lửa, nữ tử áo trắng nằm nghiêng tại trên vách động, vẫn còn đang hôn mê trạng thái, thân sắc trắng bệch như tờ giấy, còn có vẻ thống khổ. Nàng chính là hàng thật giả thật không minh cảnh tu sĩ, nhưng giờ phút này càng giống là một cái nhu nhược nữ tử, làm cho người yêu thương. Bên cạnh, Diệp Thần ngay tại lẳng lặng là vậy nàng chuyển vận chân khí, khi thì cũng sẽ còn vụng trộm nhìn một chút nữ tử áo trắng. Hắn chắc chắn, đây là hắn thấy qua đẹp nhất, không có cái thứ hai. Nhìn có chút si say, Diệp Thần nghiễm nhiên chưa từng phát giác, mặt mình đã đỏ lên, nóng, nóng quá, nhẹ nhàng nỉ non từ nữ tử áo trắng trong miệng phun ra, đánh gãy Diệp Thần si say hoảng hốt. Bỗng nhiên, nữ tử áo trắng lông mi rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp như nước, mông lung mê ly, nàng thân thể mềm mại vặn vẹo một chút, trắng loãng ngọc thủ tại trên thân thể mình trượt đến đi vòng quanh, xé rách lấy áo ngoài của mình. Tiền bối, ngươi tỉnh, Ngô, một câu chưa nói xong, Diệp Thần miệng liền bị đối diện cặp môi thơm chặn lại, lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người, môi của nàng mềm nhẵn non mịn, mang theo thấm người hương khí, để hắn cả người giống như bị chạm điện tê dại. Tiên bối, một cái chớp mắt thanh tỉnh, để Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử áo trắng, nóng, nóng quá, nữ tử lần nữa nỉ non, thân thể mềm mại trực tiếp kéo đi lên, cánh tay ngọc vờn quanh, ôm lấy cổ của hắn, oánh, cặp môi thơm lần nữa tiến tới miệng Diệp Thần, khi thì nhẹ nhàng cắn, duỗi ra chiếc lưỡi thơm to, liếm liếm trên môi hắn ăn lấy môi hắn. Một bên, Diệp Thần đã một tay cầm nữ tử áo trắng cánh tay ngọc, ngón tay tại nàng mạch đập phía trên một chút bỗng nhúc nhích, hợp hoàn tán. Nhướng mày, Diệp Thần xem như minh bạch nàng vì sao như vậy sẽ lộ ra như vậy yêu mì tư thái. Cũng càng thêm minh bạch cải kia hợp hoàn tán là như thế nào tồn tại. Vô luận nam nữ, một khi chúng chiều, nhất định phải nam nữ giao hoàn, nếu không sẽ gân mạch đứt đoạn mà chết. Thủ đoạn cũng thật là bỉ ổi. Diệp Thần nghĩ đến truy sát nữ tử áo trắng ba người, không cần phải nói chính là bọn hắn hạ độc. A nha, nữ tử áo trắng nỉ non, toàn thân nóng lên, dường như cũng không còn cách nào áp chế hợp hoàn tán độc tính. Trên gương mặt từng mảnh ửng hồng hiện hiện, thân thể mềm mại tùy ý ma sát Diệp Thần thân thể, chiếc lưỡi thơm tho càng là cướp đoạt tính xâm nhập. Tại Diệp Thần trong miệng khuấy động, giờ phút này, dù là Diệp Thần định lực đều có chút tâm viên ý mã, nữ tử áo trắng dung nhan tuyệt thế, như vậy yêu mộ tư thái. Để Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô, máu tươi tùy theo gia tốc lưu động, đối diện một cỗ hương khí đánh tới, trong miệng thơm ngọt chi vị để hắn mê say, dưới bụng một cỗ tả hóa đột nhiên sinh sôi, xoẹt xẹt, nữ tử áo trắng xé mở chính mình quần áo, lộ ra trắng loãng non mềm thân thể, mỗi một tấc da thịt, đều lóe mê người quang trạch, nàng dường như đã thần trí mơ hồ, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy hơi nước, hợp hoàn tán độc tính, kích phát nàng nguyên thủy nhất dục vọng, giờ phút này muốn, chính là trước mắt Diệp Thần. Cho ta, thanh lương trợn mềm ngọc thủ gỡ ra Diệp Thần quần áo, xum xuê ngón tay ngọc tại cái kia dày đặc trên lồng ngực nhẹ phẩy. Giờ phút này, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều không thể chống cự loại dụ hoặc này. Lại nhìn Diệp Thần, trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh, toàn thân máu tươi như lửa thiêu đốt, dục hỏa từ từ kéo lên, hạ thân một cái lều nhỏ tùy theo chống lên. Đây là khảo nghiệm ta sao? Diệp Thần lắc lắc đầu, hy vọng có thể khôi phục một chút thanh tình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khó thoát triền miên bể tình. Thôi thì đành chén, à không đành giúp nàng ta vậy. Bốn phía đen kịt, đống lửa chập chờn, một đêm khó ngủ, cái này u ám trong động đã chú định một trận mưa gió. Giờ phút này, tại phía xa Hàng Nhạc Tông tiểu linh viên lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Lão già đem tiểu tử kia giao ra, dẫn đầu lại còn là Trương Đào. Khuôn mặt của hắn tại trong đêm đã dữ tợn giống ác ma đồng dạng, thương còn chưa tốt liền dẫn một đám đệ tử tới tìm thù, còn có cái kia thiên linh chú, đều giao ra, hắn đã đi, ta cũng không có cái gì thiên linh chú. Trương Phong Niên đã mình đầy thương tích, nói chuyện đều hữu khí vô lực, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho ta treo ngược lên. Tiểu linh viên bên trong rất là ồn ào, tràn đầy Trương Đào biến thái tiếng gầm gừ, còn có danh con kia cùng cái kia tạp mao điểu nhì, đều cho lão tư treo ngược lên, ta giết ngươi. Đen kịch tịch mịch yêu thú xâm lầm bị một đạo giọng nữ trôi đánh vỡ, thanh âm này mặc dù mỹ diệu, nhưng lại ẩn chứa băng lãnh sát cơ. Trong sơn động, nữ tử áo trắng huyễn hóa óng ánh ngọc thủ, bóp lấy Diệp Thần cổ, xinh xinh đem hắn nâng tại giữa không trung. Xem ra trong cơ thể nàng hợp hoàn tản độc đã giải, nhưng trên gương mặt, vẫn như cũ có còn sót lại từng mảnh chiều hà. Tỉnh lại nàng, khó mà tiếp nhận sự thật này, dưới váy vải đóa màu hồng trướng mắt, đầy người bừa bộn nàng, liên y áo đều không lo được chỉnh lý. Liền ngăn chặn không nổi sát cơ thể phải đem cướp đi nàng trinh tiết Diệp Thần giết chết. Ngươi nói, phân rẽ phải trái hay không, là chính người nhào tới, ngươi trúng hợp hoàn tán, là ta cứu được ngươi. Diệp Thần nhịn không được mắng to, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, tay chân giãy giụa lấy, nhưng như cũ khó thoát trói buộc. Đây chính là người đoạt ta trinh tiết lý do. Nữ tư áo trắng trong đôi mắt đẹp ngậm đầy nước sương mù, chiếu đến hàn quang lạnh như bằng. Ngươi cái điên, nữ nhân điên, sớm biết không cứu ngươi. Ngươi còn nói, ta đương nhiên muốn nói, làm thời điểm đều là người ở phía trên, lão tử không đợi xoay người đâu, liền bị người cầm lên tới. Người, nữ tư áo trắng khí bộ ngực kịch liệt chập trùng, bất tranh khí trong đầu, hết lần này tới lần khác hiện ra trước đây không lâu cảnh tượng hương diễm, thật đúng là như Diệp Thần nói, từ đầu tới đuôi đều là nàng ở phía trên đâu. Nghĩ tới đây, nữ tư áo trắng trên gương mặt lại thêm bao nhiêu phiến ánh nắng chiều đỏ, nổi giận đan xen phía dưới, nắm Diệp Thần cổ ngọc thủ, theo bản năng tăng thêm lực đạo, cái này nếu là một chỉ bóp xuống dưới, Diệp Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, ngoài động hư không có khí tức cường đại cấp tốc tới gần, nữ tử áo trắng bỗng nhiên quay đầu, dường như có thể xuyên thấu qua nhanh cây che giấu cửa hang nhìn thấy ba đạo thân ảnh nhảy lên không mà tới. Hoắc Đô, hàn quang vừa hiện, băng lãnh đến cực điểm thanh âm từ nữ tử áo trắng trong miệng phun ra, hoa mỹ thần hoa trong nháy mắt bao trùm thân thể của nàng, một cỗ cường đại khí thế chấn động đến sơn động ầm ầm rung động, cánh tay ngọc vung lên, Diệp Thần bị ngã trên mặt đất, trở về thu thập ngươi, lạnh lùng liếc qua Diệp Thần, nữ tử áo trắng như một đạo thần hồng bay ra ngoài, phía sau còn có một đầu phát sáng dây thừng bay vào sơn động, vừa mới đứng dậy Diệp Thần, tại chỗ liền bị cái kia phát sáng dây thừng cho trói lại, ta dựa vào, không nhịn được mắng to. Diệp Thần mặt đen lại, lăn trên mặt đất đến lăn đi, dốc hết toàn lực, nhưng như cũ khó mà tránh ra cái kia quỷ dị dây thừng, muốn pháp muốn chạy trốn ra đi, không phải vậy nữ nhân điên kia trở về, sẽ còn tìm ta tính sổ sách. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần là 10 phần sốt ruột, trời mới biết nữ tử áo trắng kia trở về có thể hay không đối với hắn hạ sát thủ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần đột nhiên thông suốt, nghĩ đến đan hải chân hỏa, nhanh, giúp ta một chút. Quả nhiên, cái kia đan hải chân hỏa chui ra, hóa thành từng tia, quấn chặt lấy cái kia phát sáng dây thừng, quanh, ẩm ẩm. Giờ phút này, đêm đen như mực không phía trên, đã triển khai đại chiến. Cách rất xa, Diệp Thần còn rõ ràng nhìn thấy một ngọn núi, bị người một trường ép tới ầm vang sụp đổ. Cái này đã là cường giả quyết đấu, trong khoảnh khắc đầy núi ven biển, qua quyết bình bình, sở linh, còn muốn làm dãy ruộng vô vị sao. Trên hư không, tam đại không minh cảnh trước sau giáp công, đầy mắt đều là dâm uế chi, quang, ám toán ta, là muốn trả giá thật lớn. Mỹ diệu thanh âm dị thường băng lãnh, gọi là sở linh nữ tử áo trắng hai tay kết ấn, lập tức lộng lấy thần hà hiện ra, từ tứ phương hội tụ, huyện hóa thành một đóa hoa sen khổng lồ thánh khiết, không biết lượng sức. Thanh niên mặc bạch bào kia cười lạnh, vừa muốn giết tới trước, lại bị ông lão tóc xám kia đưa tay ngăn cản. Có, rất nhiều cường giả tới gần, là hàng Nhạc tông người, lui. Lão giả tóc xám lúc này hạ lệnh, ba người đến nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua tựa như ba đạo thần hồng biến mất tại đêm chân trời. Phốc, gọi là sở linh nữ tử áo trắng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, suýt nữa rơi xuống hư không. Linh nhi, mờ mịt tiếng trời từ xa mà đến gần, trong nháy mắt mà tới, đỡ gọi là sở linh nữ tử áo trắng, người tới cũng là một bộ áo trắng phiêu diêu, không phải vậy trần thế, toàn thân quang hà quanh quẩn, giống một cái tiên tử hạ phàm. Lại như một đóa tràn ra tuyết liên, khuynh thế dung nhan, đẹp để cho người ta vì đó ngạt thở. Nhưng, kỳ quái là, nữ tử này cùng sở linh vậy mà giống nhau như đúc. Như vậy, chỉ có một loại giải thích, đó chính là, các nàng là song bào thai, tỷ tỷ gọi sở huyên, muội muội gọi sở linh. Như vậy, gọi là sở linh nữ tư áo trắng, không cần phải nói cũng là hàng Nhạc tông người. Không biết được đã chạy ra sơn động Diệp Thần biết được, có thể hay không tại chỗ thổ huyết, cũng không biết được. Ngày sau tại Hàng Nhạc Tông gặp phải, sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Cố gắng, ngày khác tại Hàng Nhạc Tông, Diệp Thần trước gặp phải tỷ tỷ sở huyên cũng khó nói. Hư không thần hồng không ngừng, Hàng Nhạc Tông cường giả liên tiếp đuổi tới, gặp sở linh khí tức uể oải, nhao nhao vì đó quán thâu tinh nguyên. Sau một lát, sở linh khí tức ổn định lại. Các vị sư huynh, các ngươi về trước tông, ta còn có chút sự tình. Vội vàng bỏ rơi một câu, sở linh tựa như một đạo cầu vồng, thẳng đến hang núi kia mà đi. Linh nhi, thương thế của ngươi không sao, các ngươi đều không cho đi theo. Hết tập 2, bản quyền thuộc về audio truyện full.